Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1036, tinh đồ. Vốn là Vệ Phong có chút ủ rũ, nhưng mà, nghe được Mạnh Tử Đào ca ngợi, vẻ mặt của hắn lập tức liền có chút đắc ý lên. Cũng may hắn vẫn không có được lợi hí hửng, lập tức đem cái kia tia đắc ý cất đi, dò hỏi Mạnh Tử Đào cái này ngọc tôn giá cả. Mạnh Tử Đào hồi phục hắn, giá thị trường ở 40 đến 45 vạn trong lúc đó. Vệ Phong liền quay về Chu Tương Vũ nói rằng, lão Chu, lời ta nói giữ lời. Cái này ngọc tôn ta là 32 vạn mua, ta không kiếm lời ngươi tiền. Giá bao nhiêu mua cũng cho ngươi cái đó giá cả, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tương Vũ đến cũng không làm sao do dự, sẽ đồng ý đi, sự tình giải quyết. Hai người đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ, vốn là bọn họ còn muốn cho Mạnh Tử Đào tiền lì xì, lại bị Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối. Trước tiên không nói Chu Tương Vũ cho manh mối cho hắn giúp đại ân, vừa nãy dám định đối với hắn mà nói có điều dễ như ăn cháo. Xin mời một bữa cơm cũng là gần đủ rồi. Thục Đô sự tình cơ bản giải quyết, vốn là Mạnh Tử Đào chuẩn bị lăng thị, nhưng nếu đạt được một cái manh mối, hơn nữa lại tìm tới nghi ngờ Vân Định Tùng ném họa, hắn liền chuẩn bị đi một chuyến Sơn Thành. Thục Đô đến Sơn Thành khoảng cách không xa. Hai người ngồi xe lửa đến Sơn Thành thời điểm, vừa vặn là cơm tối thời gian. Bọn họ xuống xe trước tiên đi tới ngủ lại khách sạn. Ăn xong cơm tối, liền cắt trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới. Chuẩn bị ngày mai lại đi Vân Định Tùng nhà. Ngày hôm nay là đêm trăng tròn. Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch Bảo nấu cháo điện thoại sau khi, liền đem cái này bên người mang theo ngọc kính lấy ra. Vốn là, Mạnh Tử Đào là không muốn mang nó, nhưng cân nhắc đến vạn nhất có sự lại muốn lãng phí thời gian một tháng, nghĩ vẫn là mang theo đi. Không nghĩ tới vẫn đúng là bị hắn cho ngờ tới. Lúc trước mấy ngày buổi tối, hắn cũng thử một hồi đem ngọc kính phóng tới dưới ánh trăng phản ứng. Vừa bắt đầu hắn phát hiện cùng sử dụng mô phỏng ánh trăng hiệu quả gần gũi. Nhưng theo mặt trăng càng ngày càng tròn, hắn phát hiện trên gương thật giống đang ấp ủ cái gì. Chỉ là còn thấy không rõ lắm. Ngày hôm nay là đêm trăng tròn. Mạnh Tử Đào nghĩ ngọc kính mới có thể cho thấy một vài thứ đến rồi đi. Đem đèn đóng sau khi, liền đem ngọc kính phóng tới ánh trăng bên dưới. Bởi vì phải làm thí nghiệm, Mạnh Tử Đào chọn thích hợp nhất gian phòng. Nơi này tia sáng rất sung túc. Hắn đem ngọc kính đặt ở dưới ánh trăng quan sát. Vừa bắt đầu vẫn là cùng lúc trước như thế. Có núi nước đồng tử xuất hiện. Trong chớp mắt, một đạo ánh trăng dường như trong suốt dòng nước, đảo qua ngọc kính. Sau đó chỉnh diện ngọc kính mặt trên bắt đầu có lấm ta lấm tấm bắt đầu lấp lóe. Vô cùng thần kỳ, chậm rãi. Những điểm sáng kia càng lúc càng lớn. Sau đó vô số ánh trăng từ ngọc kính trên phản bắn ra. Mạnh Tử Đào vội vã đem đầu một để, liền thấy những điểm sáng kia hình chiếu đến trên vách tường. Thật giống như là từng viên một đầy sao giống như lóa mắt. Thật giống như là một bức tinh đồ. Chờ đã, Mạnh Tử Đào trong đầu né qua một ý nghĩ. Đón lấy, hắn vội vã sử dụng điện thoại di động đem tấm này tinh đồ đập xuống đến. Sau đó, hắn lên mạng đi thăm dò tìm, quả nhiên phát hiện hắn muốn. Nói thí dụ như, có kẻ trộm mộ có thể xem sao trời xác định cổ mộ vị trí, do đó thực thi trộm mộ. Mà hiện tại tấm này tinh đồ mang ý nghĩa có thể định vị cái kia bảo tàng vị trí. Dù cho địa hình bởi vì động đất phát sinh ra biến hóa, tinh tượng định vị là sẽ không thay đổi. Mạnh Tử Đào tắt máy vi tính, tâm tình rất là kích động. Nhưng ngay lúc đó hắn lại bình tĩnh lại, khẽ nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, tinh đồ bên trong tinh tinh nhiều như vậy, đến cùng cái nào mấy viên mới là định vị dùng đây? Liền, Mạnh Tử Đào càng làm ngọc kính phóng tới ánh trăng bên dưới, lại phát hiện vẫn là vừa nãy như thế, thật giống như bảo bối đã dễ như trở bàn tay, lại phát hiện còn thiếu một cái két sắt chìa khóa, khỏi nói có bao nhiêu phiền muộn. Đến cùng xảy ra chuyện gì đây? Mạnh Tử Đào chăm chú suy nghĩ. ngẩng đầu nhìn mặt trăng, cuối cùng nghĩ đến một cái lý do. Có thể hay không là bởi vì 15 mặt trăng 16 tròn. Vì lẽ đó Ngọc Kính đến ở ngày mai dưới ánh trăng mới có thể cho thấy hoàn chỉnh. Sau khi Mạnh Tử Đào lại làm một chút thí nghiệm, phát hiện mấu chốt nhất vẫn không có xuất hiện. Hắn cũng chỉ có thể chờ đợi ngày mai nhìn liệu sẽ có xuất hiện. Như quả không ngoài hiện, vậy thì phiền phức. Ngày mai buổi sáng, Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh đồng thời đi tới Vân Định Tùng trong nhà. Đè vang lên chuông cửa. Không một hồi liền Vân Định Tùng liền tự mình trước tới đón tiếp. Vân Định Tùng đối với Mạnh Tử Đào đến đây phi thường hoan nghênh, đồng thời cũng có chút ngạc nhiên Mạnh Tử Đào ngày hôm nay vì sao lại tìm đến hắn. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào cầm trên tay thư họa hộp gấm lúc, hắn đột nhiên sửng sốt. Một lúc sau, hắn phục hồi tinh thần lại, kích động hỏi, Mạnh lão sư, đây chính là ta ném bức họa kia đi. Vân lão, người trước tiên đừng kích động, tha cho ta đem ngọn nguồn sự tình nói cho ngươi một hồi. Mạnh Tử Đào đem tìm tới bức họa này trải qua nói đơn giản một hồi. Nói tiếp, hiện tại là như vậy. Đầu tiên đến xác định bức họa này là thật hay không là từ trên tay ngươi thất lạc cái kia bức. Sau đó ngươi muốn một lần nữa đạt được bức họa này cũng có chút phiền phức. Bởi vì họa là Tống Chi Vi thông qua chính quy con đường mua lại. Tống Chi Vi xác thực không phải người tốt lành gì. Hơn nữa mua lại bức họa này động cơ cũng thuần. Nhưng bức họa này đúng là hắn vàng dòng bạc trắng mua lại. Vân Định Tùng muốn trùng mới thu được bức họa này. Có thể còn cần tố tụng. Trải qua tòa án phán quyết mới được. Vân Định Tùng vẫn là rất kích động. Ta có thể khẳng định bức họa này chính là giờ cái kia một bức. Không nói những cái khác. Này con hộp gấm ta thực sự quá quen thuộc. Khẳng định không sai được. Mạnh Tử Đào cười nói. Vân lão, vẫn là câu nói kia. Trong tay ngươi nhất định phải từng có ngạnh chứng cứ mới được. Dù sao cảnh sát cùng tòa án đều cần nói chứng cứ. Cái này, chấm ngoặc kép, nhưng đồ vật rõ ràng là đúng. Nhưng còn muốn chính mình cung cấp chứng cứ. Trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Đương nhiên, Vân Định Tùng cũng biết đây là lẽ thường. Không trách Mạnh Tử Đào. Liền hắn mang theo Mạnh Tử Đào cùng Lữ Ích Thanh đi tới phòng khách. Cho Thì Vũ Lâm gọi điện thoại. Đem cái tin tức tốt này nói cho hắn. Thì Vũ Lâm kích động liền không cần nhiều lời. Mặt khác, hắn còn nói cho Vân Định Tùng. Trong tay hắn quả thật có chứng cứ. Là trước đây cùng tác phẩm hội họa chụp ảnh chung. Tin tưởng nên đầy đủ. Nói chuyện điện thoại xong. Vân Định Tùng đã nghĩ thưởng thức tác phẩm hội họa. Mạnh Tử Đào không có từ chối. Bọn họ cùng đi Vân Định Tùng thư phòng. Đem tác phẩm hội họa lấy ra. Vân Định Tùng sau khi xem. Càng thêm hưng phấn. Hung hăng địa nói. Chính là bức họa này. Chính là bức họa này. Quá một quãng thời gian. Vân Định Tùng mới phục hồi tinh thần lại. Hắn thật chặt nắm lấy Mạnh Tử Đào tay. Kích động nói rằng. Mạnh lão sư. Thực sự rất cảm tạ ngươi. Nếu không phải là bởi vì ngươi có thể tìm về bức họa này, đời ta chết đều sẽ không nhắm mắt. Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Vân lão, ngươi đừng có khách khí như vậy. Nói thực sự, ta có thể phát hiện bức họa này, cũng là vận khí gây ra. Vậy ta cũng là mượn ngươi số may. Vân Định Tùng cười ha ha nói. Nói thực sự, lúc trước ta biết được bức họa này đã xuất ngoại thời điểm. Cảm thấy rất khả năng cả đời cũng không tìm về được. Không nghĩ tới còn có thể lại nhìn tới nó. Thực sự là lấy ngươi phúc a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.